Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1309, đến từ mặt của thời đại Thiên Long nhị huynh đệ. Đông Hoàng A, thật là tiên đạo hoàng giả, hắn, hay lại là bàn cổ huynh đệ Long Hoàng học trò, hắn có vô số bảo bối, hắn có vô số công pháp, chúng ta Thánh Châu. Thật có hy vọng sao? Mọi người mau nhìn, hắn đã tiến vào một cái chiến trường, nơi đó cũng có rất nhiều hợp đạo cao thủ cấp bậc. Bởi vì lời nói của Thạch Đầu Tử, vì Tiểu Bảo thao túng trong đại điện, những người tu hành kia môn, kích động ngay cả liền nói, bất kể nói thế nào, Thạch Đầu Tử các loại thân phận, nhưng là có thể cho người mang đến hy vọng. Sau đó phải nhìn chính là hắn chân chính biểu hiện, có phải hay không cũng có thể như thế siêu nhiên. Bây giờ Thạch Đầu Tử chỗ khu vực, chính là một mảnh khói lửa chiến tranh tung tóe hư không. Bất quá nơi này hư vô tiên quân người còn có khoa học kỹ thuật bộ đội, đều là tương đối yếu hơn, thăng bằng một chút, mạnh nhất cũng không qua hợp đạo tam phẩm độ cao. Nhưng là, có một chút như vậy. Là phải cẩn thận nói một chút, ở nơi này Thạch Đầu Tử, có lẽ mỗi một cảnh giới lớn mới là tăng lên trở ngại, ẩn chứa trong đó cửu phẩm, đối với hắn mà nói, vẫn luôn giống như là không có một dạng, có thể hợp đạo cảnh giới này, là có rất rõ ràng bất đồng, giống như chân giới thời điểm như thế, cao nhất nhất trọng xuống mấy phẩm, thật ra thì đã có thể xưng là bán tiên. Hợp đạo cấp bậc cũng giống như vậy, đã bắt đầu chạm thiên tiên cảnh giới ngưỡng cửa. Phàm là tiến vào hợp đạo người, đều biết một chuyện, từng cái tiểu chênh lệch cảnh giới, đến bây giờ mà nói cũng là rất rõ lộ vẻ. Thí như đá tử Na Di, coi là có ngàn dặm xa xôi, hợp đạo mỗi một phẩm, cũng sẽ trực tiếp gia tăng ngàn dặm, đỉnh phong vạn dặm, loại này số liệu. Cũng không phải là đơn giản gấp đôi, mà là chu vi tăng lên, là thần niệm bao phủ, không gian vận dụng tính dễ nổ chất gia tăng. Lại nhìn tu hành chi đạo chư vị, mỗi một trọng cảnh giới, thật ra thì đều giống như độ kiếp, là có thể minh bạch. Về phần hư trúc đoàn dự trước tăng lên, làm sao không phải là độ kiếp đây? Chiến đấu kiếp khó khăn cùng thiên địa kiếp nạn đều là nhất thể đồ vật. Ừ, các ngươi mấy cái này hợp đạo đỉnh phong cao thủ, làm sao sẽ tới nơi đây? Thạch Đầu Tử khu vực hạ xuống trong, chủ quản nơi đây chiến tranh hư vô tiên quân tam phẩm cao thủ Hàn Phong. Kinh ngạc vô cùng nói, cũng ngay đầu tiên, hắn thông báo chính mình cấp trên, hơn nữa bắt đầu số hiệu làm mình bọn thuộc hạ, thoát đi nơi đây lại nói. Chúng ta chỉ là muốn cùng các ngươi vui đùa một chút mà thôi. Ngược lại đều phải lui, cũng không thể không lấy chút nhỏ hơn nơi phải không? Thạch Đầu Tử cười ha hà, mang theo nghiền ngẫm giọng nói. Các ngươi thật là tương đương ta lười với các ngươi nhiều lời. Bọn ngươi tốt nhất vẫn là lui bước. Ta đã thông báo chiến tướng. Tạm biệt, Hàn Phong vừa nói, thân hình một cái chuyển động. Liền muốn cùng bọn thuộc hạ rời đi nơi này. Nhưng là hết thảy các thứ này há sẽ là như vậy mà đơn giản. Thạch Đầu Tử ánh mắt động một cái, hợp đạo cấp bậc đỉnh phong đoàn dự đã lăng ba vi bộ mở rộng ra, ngăn trở tất cả mọi người bọn họ đường đi. Bằng vào hắn thủ đoạn, nếu là toàn diện đánh chỗ này một đám người, tuyệt đối muốn toàn bộ chết thảm. Hàn Phong trong lòng nhưng là tương đối buồn rầu, làm sao lại mở đến trên đầu mình? Ổn định một chút tâm thần sau, hắn và bọn thuộc hạ lập tức kết thành hư vô đại trận, coi như là gánh không được, cũng không thể ngồi chờ chết. Cùng lúc đó, hắn cũng mở miệng nói, đại trận đã thành, muốn giết chúng ta cũng không như vậy mà đơn giản. Các ngươi bại lộ nơi đây, nhà ta chiến tướng đến, xem các ngươi như thế nào chạy thoát thân. Những phi thuyền kia sẽ vô dụng, Ồ, tương đương có thể hai người chúng ta nếu là xuất thủ. Chỉ sợ các ngươi trước phải toàn diệt chứ. Không bằng, cùng chúng ta làm cái trò chơi như vậy được chưa? Đoàn Dự cười ha hả nói. Hàn Phong nhướng mày một cái, kinh ngạc hỏi, trò chơi gì? Tại hắn hiếu kỳ bên trong, Đoàn Dự đơn duỗi tay ra, nhẹ nhàng chỉ hướng thạch đầu tử rồi nói ra. Ngươi thấy hắn, luyện hư đỉnh phong thực lực, không tới hợp đạo cấp bậc. Nếu là ngươi có thể ở dưới tay hắn đi qua một chiêu, ta toàn bộ lui bước, không làm khó dễ các ngươi những tiểu nhân vật này. L Long Hoàng học trò. Hàn Phong trong lòng có điểm không đáng tin cậy cảm giác. Nếu là biến thành người khác, hắn thật đúng là không sợ hãi. Thạch đầu tử người này, hắn có chút chột dạ a. Thế nào, ngươi đây là nhận túng à? Vậy thì càng tốt, để cho ta hai huynh đệ toàn diệt bọn ngươi. Đoàn Dự vừa nói chuyện đã mở ra học mạch thần kiếm, cường hãn kiếm khí xông thẳng tinh hải, phách khí tuyệt luân. Hư vô bên này cũng là nâng hai tay lên, thăng long biến hóa bên dưới hàng long thập bát trưởng, xúc thế đãi phát. Lúc này Hàn Phong cũng là bất đắc dĩ, mặc dù hắn tạo thành đại trận ngược lại chống lại hai người này, hắn lại không dám, huống chi còn có chiến hạm đây. Khẽ cắn răng gật đầu một cái, Hàn Phong trực tiếp thoát khỏi trận pháp mà ra. Tiếp đó, hắn một tay chỉ một cái thạch đầu tử nói, Long Hoàng học trò nói lời giữ lời. Hai ta một chiêu, chỉ cần ta không chết, liền thả ta các loại. Chờ, xin lỗ, dĩ nhiên, thạch đầu tử bĩu môi cười nói, mà trước mặt tình huống, cũng để cho Vi Tiểu Bảo trong đại điện toàn bộ những người tu hành tâm tình dâng cao. Đông Hoàng thật là lợi hại, rõ ràng mới luyện hư hậu kỳ, lại có thể dọa được đối phương lần này bộ dáng. Hy vọng, thật là hy vọng, bắt đầu ở tất cả mọi người trong lòng phát động manh nha. Bất quá cũng có một người, cũng không kích động, bọn họ ở yên lặng một chiêu kết quả. Mời chiêu, hư vô xé trời, Hàn Phong cũng không có khách khí. Đối mặt chỉ luyện hư thạch đầu tử, hắn cái này hợp đạo cao thủ cũng là dẫn đầu ra chiêu. Hơn nữa hắn một chiêu này nhưng là vận dụng chính mình toàn bộ bản lĩnh xuất chúng, hắn thiên phú cũng là có thể nắm giữ lĩnh ngộ á thiên sử cánh thiên tư, bằng không cũng sẽ không trở thành nơi đây đầu lĩnh một loại hư vô người. Phần lớn liên chiêu cân nhắc cũng không có, nhưng là bọn hắn loại này có lĩnh ngộ người, coi như hoàn toàn bất đồng. Hư vô xé trời bên trong, lại dung hợp một chút xíu bá giả ý chí, một kiếm chém chết đi ra sau này, hư vô chi lực chém vỡ mười mấy dặm hư không không nói, càng có thể đem thạch đầu tử toàn bộ áp chế ở ý hắn đọc trong lĩnh vực. Xa xa xem những người tu hành, cũng có người biết hàng nói, người này lợi hại, không sai. Hắn không phải bình thường hư vô người, sợ rằng gia nhập hư vô tiên quân trước đều phải nhập đạo, rất lợi hại a. Chỉ sợ ta cái này ngũ phẩm hợp đạo cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn a. Những thứ này xem những người tu hành đều là Đông Hoàng đổ mồ hôi hột. Mặc dù hắn là Đông Hoàng, nhưng cũng chênh lệch quá nhiều. Tại sao có thể không khiến người ta lo âu đây? Đoàn Dự cùng Hư Trúc hai người cũng là có chút điểm mà khẩn trương. Đây là chỉ có thể một chiêu tiêu diệt thắng lợi, độ khó ở vô hình giữa càng to lớn. Bất quá, bọn họ còn thì nguyện ý tin tưởng Đông Hoàng có thể. Hắn nhất định được, liền cũng vào lúc này, cường hãn một kiếm đã đến đỉnh đầu của thạch đầu tử. Đối mặt như đòn công kích này, thạch đầu tử khóe miệng đột nhiên móc một cái, trong nháy mắt xuất thủ. Đầu tiên là hắn ý chí đánh ra, linh hồn cường đại cảnh giới vô hạn, hắn ý chí lực lượng siêu tuyệt vô song, lại trong nháy mắt tùy tiện xông phá đối phương bá đạo lĩnh vực, trực tiếp tới một cái hướng ngược lại trấn áp. Hàn phong khí chàng, trong nháy mắt bạo nổ yếu đi xuống, ngay cả kiếm thế cũng thấp ba phần, cùng là bá đạo tu hành hư trúc, giờ phút này càng là không nhịn được sợ hãi kêu, Đông Hoàng lại tinh tu bá đạo chi đạo. Trời ơi, tại sao ta cảm giác không kém cho ta? Mà lúc này đây thạch đầu tử cũng đã một kiếm chém ra, trong miệng càng là bá đạo mà nói, xé trời, ha ha, ở ta khai thiên trước mặt, coi là một câu, nhất thời, hắn kiếm ý, xông thẳng trăm dặm tinh hà đi, chủ yếu nhất là hắn kiếm khí còn có ý chí, lại thật có loại thiên hạ không chỗ nào không phá, thiên địa không gì không thể làm, khai thiên tích địa đệ nhất kiếm khí phách, lúc này hư trúc, càng là trực tiếp ngồi xếp bằng địa, lại tới một tiếng kêu sợ hãi. Thái ngoài ý muốn, thái ngoài ý muốn. Đông Hoàng bá đạo kiếm khí kiếm ý chí, thật vượt qua ta, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được. Không được không được, ta muốn trộm a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.